Long thần tại đô, chương 458, thằng Phương Đông kia, mày chết chắc rồi. Khóc chuyện audio.com, Diệp Phàm ra tay quá bất ngờ. Đừng nói tên Hán Sâm phản ứng lại được, thậm chí hắn còn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện thế này thì đã ăn cái bạt tai của Diệp Phàm. Ui da, Hán Sâm kêu đau đớn, vết tát kinh hoàng in trên mặt hắn. Hắn bị tát đến mơ hồ, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu không phải một bên má đau đớn dữ dỗi thì hắn thực sự không tin Diệp Phàm lại dám ra tay đánh hắn. Phải biết là, chỗ này là thành phố mua, là phương Tây, Diệp Phàm là người phương Đông mà lại dám đánh người phương Tây như hắn. Cũng ngang ngược quá rồi đấy, chán sống rồi phải không? Còn hai tên đồng bọn của Hán Sâm cũng trố mắt ra nhìn. Không nói nên lời, cũng giống như Hán Sâm, bọn chúng cũng không tin Diệp Phàm lại dám ra tay với Hán Sâm. Bọn chúng thấy không ít người phương Đông ở thành phố mua. Mỗi lần chúng bắt nạt đám người đó, họ đều dạ dạ vâng vâng, không dám bật lại, có một vài người phương Đông liều mạng với chúng, kết cục sẽ rất thảm, bởi vì cảnh sát ở thành phố mua sẽ bao che cho bọn chúng. Dần dần trong tiềm thức của bọn chúng, bắt nạt người phương Đông trở thành chuyện bình thường. Mà cảnh Hán Sâm bị Diệp Phàm tát gây ra cú chấn động rất lớn trên kênh livestream. Bình luận đầy màn hình, cũng có rất nhiều người tặng thêm quà. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Không ngờ lại có người phương Đông dám đánh người phương Tây ở thành phố mua. Anh ta có lai lịch thế nào? Người phương Đông bọn họ không phải có câu tục ngữ. Phép vua thua lệ làng sao? Đánh người phương Tây ở thành phố mua. Cái tên người đó chán sống rồi sao? Tao khinh, người phương Tây chúng mày có gì ghê gớm chứ? Có bản lĩnh thì đến Hoa Hạ đi, ông đây sẽ vặn cái đầu chó của chúng mày làm bình đi tiểu. Người anh em này đỉnh quá, rất có chí khí của người phương Đông chúng ta. Tôi gửi 10 cái hỏa tiễn cho tên Hán Sâm này, coi như là tiền mua quan tài cho hắn. Tôi phải phát huy lễ nghi của người phương Đông chúng ta. Để bọn người phương Tây biết, chúng ta giết người xong sẽ chôn cất cẩn thận. Đã thấy tên khốn người phương Tây Hán Sâm đó chướng mắt từ lâu rồi. Chỉ đáng tiếc tôi là người bình thường, ngoài đời thực vì cuộc sống chỉ có thể dạ dạ vâng vâng. Nhưng trên mạng, tôi chẳng sợ đứa nào hết, cào bàn phím thôi, tôi muốn một lần cào là có thể chửi 18 đời tổ tông. Vô số bình luận hiển thị trên màn hình. Người phương Đông hiển nhiên rất căm ghét kẻ phát trực tiếp bắt chuyện với gái phương Đông như Hán Sâm. Bởi vì đây là sự sỉ nhục đối với người phương Đông. Chỉ có điều thành phố mua ở phương Tây, cho dù có rất nhiều người hận Hán Sâm nhưng lại chẳng làm gì được hắn. Không thể nào vượt qua đại dương đến thành phố mua tìm tên Hán Sâm để tính sổ được. Mà hầu đa lần nào tên Hán Sâm cũng bắt nạt những người phương Đông thấp cổ bé họng. Cho dù có một vài nhân vật lớn, thì họ cũng không tính toán với Hán Sâm để tránh phiền phức không đáng có. Vì thế, sau khi Diệp Phàm tát Hán Sâm một cái mà không hề do dự, trên mạng xã hội đã bùng nổ, rất nhiều người phương Đông hô hào bạn bè đến xem kịch hay. Ai ai cũng sôi máu, cho dù biết tặng quà là gửi tiền cho Hán Sâm, nhưng vẫn có rất nhiều người đang điên cuồng tặng quà. Chỉ vì nhiều người phương Đông cảm thấy xả được cục tức nhờ cái tát vừa rồi của Diệp Phàm. Hán Sâm sững sờ một lúc lâu rồi mới phản ứng lại. Hắn sờ bên má bị đánh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Phàm rồi nói. Mày dám đánh tao sao? Mày đang tìm đến chết. Bốp, tuy nhiên Hán Sâm còn chưa nói xong. Diệp Phàm lại tát một cái vào mặt hắn. Mày, Hán Sâm phẫn nộ, đôi mắt tràn đầy sát ý, nhưng vừa mở lời, Diệp Phàm liền giơ tay, tát liên tục mấy cái. Bốp, bốp, bốp, Diệp Phàm ra tay rất tàn nhẫn, đánh mạnh đến mức hai bên má của Hán Sâm sưng tím lên. Mồm tên Hán Sâm toàn máu, bây giờ hắn chỉ cần hơi mở mồm là hai bên má lại đau dữ dội. Điều này khiến hắn không nói được nữa. Hai tên đồng bọn bên cạnh Hán Sâm vẫn ngây người ra. Ánh mắt chúng tràn đầy sự kinh hoàng và khó tin. người đàn ông Phương Đông này có lai lịch thế nào? Sao lại mạnh như thế chứ? Không khí trên kênh livestream của Hán Sâm bỗng nhiên ồn ào sôi nổi hẳn lên. Ban đầu chỉ có mấy nghìn người xem hắn, trong vòng vài phút ngắn ngủi đã tăng lên mấy triệu người rồi. Rất nhiều người Phương Đông thông qua kênh livestream nhìn thấy cảnh Diệp Phàm hùng hổ tát Hán Sâm. Ai ai cũng kích động, máu nóng trong người sôi sùng sục, họ nhìn thấy quá nhiều người phương Tây hống hách như tên Hán Sâm rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm bá đạo ngang tàng như thế. Đánh Hán Sâm giống như bố đánh con vậy. Hừ, Hán Sâm không thể nói được. Hắn gào nhẹ một tiếng. Sau đó hắn ta trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Lúc này hắn vô cùng phẫn nộ. Có thể nói là giận sôi máu. Hôm nay không giết chết Diệp Phàm thì thực sự là khó có thể hóa giải được sự căm hận trong lòng hắn. Hán Sâm từng học quyền Anh. Hắn vung hai nắm đấm, lao về phía mặt Diệp Phàm. Bịch, nhưng kết quả mắt nhìn nắm đấm của hắn sắp đập vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm đột nhiên giơ chân trái lên, đạp mạnh vào bụng dưới của hắn. Cú đạp của Diệp Phàm nhanh như tia chớp, tung đòn sau khi đối phương hành động, trực tiếp đạp thẳng vào bụng dưới của Hán Sâm với một lực vô cùng lớn. Khiến tên Hán Sâm cảm thấy như bị ô tô tông phải. Cơ thể bay ra ngoài, ngã trên mặt đất cách đó vài chục mét. A, Hán Sâm kêu một tiếng thảm thiết, mồm phun ra ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy toàn bộ nội tạng đã vỡ nát bởi một lực vô cùng mạnh. Hắn cố gắng gượng bò dậy bằng hơi sức cuối cùng. Lúc này, hai tên đồng bọn của Hán Sâm mới phản ứng lại. Sau khi chúng đặt đạo cụ phát trực tiếp sang một bên. Vừa chạy lên phía trước để đỡ Hán Sâm, vừa lạnh lùng nói với Diệp Phàm. Thằng Phương Đông, mày chết chắc rồi, ngay lúc này, xung quanh cũng có nhiều người đến xem. Chuyện gì thế, tên người Phương Đông kia lấy đâu ra can đảm mà lại dám đánh một người phương Tây thành ra thế này chứ? Cũng hổ báo quá rồi đấy nhỉ, không sợ bị trả thù sao? Tên người phương Tây kia là Hán Sâm, làm livestream, tôi từng thấy video phát trực tiếp của hắn rồi. Chủ yếu là tán tính các cô gái Phương Đông vừa mới đến thành phố mua. Tôi cũng từng xem qua video phát trực tiếp của hắn. Có lần một cặp đôi vừa đến thành phố mua liền bị tên Hán Sâm này gây rắc rối. Không chỉ đánh cho người đàn ông đó một trận, còn ép bạn gái của anh ta lên xe. Sau đó hình như người đàn ông kia ra tòa tố cáo hắn. Nhưng tòa án lại bênh vực Hán Sâm, dẫn đến anh ta thua kiện. Từ sau sự việc đó, tên Hán Sâm này càng ngang ngược hơn. Rất người xung quanh đều đã từng xem video phát trực tiếp của Hán Sâm. Vì thế bắt đầu bàn tán xôn xao. Lúc này còi xe cảnh sát vang lên. Vài tên cảnh sát tiến đến. Cách Trương,